Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, biến thái giết người già. Cũng không biết Dư Dật là cố ý, vẫn là vô tình, nàng cư nhiên lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Bất quá nàng kia khuôn mặt lại biến thành đầu heo, bởi vì mặt bị thương, nàng nhưng là an phận vài ngày. Bất quá cũng chính là vài ngày mà thôi, nàng thương hảo sau, cũng không biết có phải không phải đầu óc bị đánh hỏng rồi. Vẫn là có bị ngược ham thích, cư nhiên thích Dư Dật, cả ngày lấy đủ loại lý do tìm phiền toái, ở Dư Dật nơi đó soát tồn tại cảm, không phải là biểu diễn bản thân cầm kỳ thư họa, chính là triển lãm bản thân hảo tay nghề. Hôm nay đưa cái điểm tâm, ngày mai đưa cái khăn tay linh tinh. Muốn không phải là hầm này bổ canh, chẳng sợ này nọ đều bị Mạnh Nhất ném, nàng vẫn là làm không biết mệt. Cuối cùng, Mạnh Mộng thật sự là không kiên nhẫn, rõ ràng mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm thời điểm, cái khác thời điểm đều làm cho nàng mê man. Nếu ăn cơm thời điểm cũng náo động đến nói, vậy trực tiếp làm cho nàng hôn mê cả một ngày tốt là Mani Nam Ngọc Phong ngay từ đầu là không đồng ý. Bất quá ở nàng một lần lại một lần ép buộc sau, cũng bắt đầu phiền chán lên. Cuối cùng, rõ ràng lựa chọn không nhìn, tùy tiện Mạnh Mộng ép buộc đi. Về phần nàng mang theo những người đó, đã sớm bị Mạnh Mộng một ngày tam đốn ngược, không dám tái xuất hiện, chỉ dám trốn từ một nơi bí mật gần đó xem nàng. Chỉ cần không chịu sinh mệnh nguy hiểm là đến nơi. Bởi vì này sự, Dư Dật còn bị Mạnh Mộng ghét bỏ hào một đoạn thời gian. Dùng Mạnh Mộng lời nói mà nói, nàng sở dĩ dám dây dưa kia còn không phải ngươi không hạ thủ sao? Nếu ngươi giống ta như vậy trực tiếp đánh choáng váng hoặc là đánh chết, sự tình đã sớm giải quyết. Về phần Nam Ngọc Phong, vậy càng tao ghét bỏ, ngươi muốn hỏi vì sao? Kia đương nhiên là vì của ngươi đần độn cho nàng mang đến phiền toái. Vì tránh cho bản thân biến thành như vậy đần độn, nàng vẫn là rời xa ngươi tương đối hảo. Đối này Nam Ngọc Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Đáng tiếc, Mạnh Mộng sống yên ổn ngày bất quá mới qua 2 ngày. Liền lại bị đánh vỡ, bởi vì Chu San Nhi không thấy, muốn không làm gì nói không lên tử sẽ không phải chết đâu. Hôm nay giữa trưa, Mạnh Mộng như cũ cho nàng đánh thức sau đó ăn cơm. Kết quả tỉnh sau, nàng đã nói nàng muốn đi bên ngoài đi bộ đi bộ. Hiện thời bọn họ đang ở sốt ruột chạy đi, ai còn có nhàn tâm cùng nàng a? Tự nhiên là không có khả năng đáp ứng của nàng. Không thấy Mạnh muội tử cũng chưa đi ra ngoài mua đồ ăn sao? Nhưng là nàng khen ngược. Ngươi không đáp ứng ta ta liền vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Hơn nữa có của nàng ám vệ ở trong đó hỗ trợ. Cũng vẫn thực làm cho nàng thành công. Ngươi nói ngươi đi chơi liền đi chơi đi. Ngươi còn đặc biệt kiêu ngạo. Trêu chọc một đống lớn phiền toái không nói. Còn bị một cái quan phủ đang ở tra giết người hung thủ theo dõi. Cái này đã có thể hảo ngoạn. Sở dĩ nói quan phủ đang ở tra. Đó là bởi vì quan phủ không tìm được nhân, cho nên cũng không biết người kia là ai. Chỉ biết là người này thích hành hạ đến chết một ít xinh đẹp thiên kim tiểu thư. Nhất là cái loại này thoạt nhìn liền tương đối kiêu ngạo. Đem nhân hành hạ đến chết sau, sẽ đem nhân ra dùng để vẽ tranh. Cuối cùng, làm thành tinh xảo hoa đăng bán đi. Ở bọn họ đám người chuyến này đi đến phía trước, nơi này đã chết 10 các vị tiểu thư. Đối này, Mạnh Mộng còn không tự cảm khái hạ, cổ đại nhân sinh đứa nhỏ năng lực, quả thực gạch thẳng đánh dấu. Phải biết rằng này 10 các vị tiểu thư, trong đó có 8 vị là xuất từ một cái phủ, liền này, nhà hắn còn có hào các vị tiểu thư đâu. Mà này vài vị may mắn thoát nạn tiểu thư, đều là cái loại này yên tĩnh tiểu thư khuê các hoặc là yếu đuối thứ nữ. Khác bị nắm kia vài vị. Đều là trong nhà được sủng ái, tỳ khí tự nhiên liền tương đối kiều man một ít, cho nên liền đều bị nắm lấy. Mạnh Mộng biết sau, chỉ có thể tỏ vẻ hết chỗ nói rồi. Nhà ngươi đã có nhân bị nắm, các ngươi lại còn không biết thu liễm, vậy xứng đáng ngươi bị nắm. Bởi vì rất xuẩn, cho nên chính là bị xuẩn từ. Bất quá người này thủ đoạn cũng quá mức một ít, chớ không phải là nơi nào chạy đến bệnh thần kinh, còn dùng nhân ra vẽ tranh, còn làm người bông sơ đăng, chớ không phải là cái nhã nhặn bại hoại. Mạnh Mộng tại kia miên man suy nghĩ thời điểm, Nam Ngọc Phong đã cấp điên rồi. Nếu Chu San Nhi thực tại đây xảy ra chuyện lời nói, kia hắn cùng thừa tướng thù đã có thể kết lớn. Vừa nghe đến Chu San Nhi bị nắm tin tức, còn không chờ Mạnh Mộng nói chuyện, hắn cũng đã chạy đi tìm nha môn người. Mạnh Mộng, kỳ thực ta nghĩ nói ta có biện pháp tìm được nhân. Không biết ngươi tin hay không? Mà Dư Dật cũng là một mặt thờ ơ bộ dáng. Dù sao chỉ cần vợ hắn không có việc gì là được. Những người khác, quản nàng đi tìm chết a. Nam Ngọc Phong sốt ruột không nhìn ra, nhưng là Thường Nhạc Thanh này quan trường lão hồ ly đã nhìn ra. Nếu muốn tìm đến nhân, còn phải dựa vào vị này dư phu nhân mới là. Cho nên, Nam Ngọc Phong chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng tìm thượng Mạnh Mộng, cười hề hề nói, dư phu nhân, tuy rằng nói Chu tiểu thư tùy hứng một ít, nhưng là dù sao vẫn là cái tiểu cô nương không phải là. Người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cứu nàng lần này biết không? Hơn nữa chúng ta nghề này trình thực không thể ở trì hoãn. Bằng không liền không còn kịp rồi. Tại hạ thành khẩn thỉnh dư phu nhân ra tay, Mạnh Mộng hí mắt nhìn thoáng qua. Gật đầu nói, ngươi nhưng là so Nam Ngọc Phong thông minh hơn, hỗ trợ có thể, bất quá các ngươi lễ bộ muốn khiếm ta một cái nhân tình. Được không? Thường Nhạc Thanh nghĩ nghĩ nói, này, ta cần cùng khác mấy vị đại nhân thương lượng một chút. Ngài chờ một lát, Mạnh Mộng bình tĩnh nói, vậy nhanh chút đi, thời gian cũng không đám người. Nói không chừng trễ như vậy một lát, nàng đã bị lột ra đâu. Thường Nhạc Thanh bị nàng lời này liền phát hoảng, vội vàng chạy đi tìm nhân thương lượng đi. Không chỉ chốc lát nữa, hắn liền lại chạy đã trở lại. Cung kính đối với Mạnh Mộng khom lưng hành lễ nói, thỉnh phu nhân ra tay, của ngươi điều kiện ta chờ đáp ứng rồi. Mạnh Mộng cười tùm tỉm đưa hắn phù lên. Đối với hắn nói, vậy ngươi nhóm liền tại đây chờ xem. Ta cùng nhà của ta tướng công ra đi xem đi, nói xong. Liền mang theo Dư Dật thảnh thơi tiêu sái. Dư Dật xem nàng kia có mục đích tính tiêu sái pháp, không khỏi mở miệng hỏi nói, ngươi đã sớm biết Chu San Nhi ở đâu? Mạnh Mộng gật gật đầu nói, từ lúc nàng đi theo nàng kia hộ vệ đi ra ngoài thời điểm ta sẽ biết. Nguyên bản nghĩ làm cho nàng đi ra ngoài tản tản bộ cũng rất tốt. Ai biết nàng như vậy không đầu óc, cư nhiên chủ động trêu chọc thượng người nọ, liền nàng này hộ vệ công phu cùng chỉ số thông minh. Ở một cái chỉ số thông minh cao, võ công cao bệnh thần kinh trước mặt, kia hay là thôi đi. Dư Dật không hiểu nói, người nhận thức người nọ. Mạnh Mộng lắc đầu nói, không biết, bất quá người nọ khí chàng ta có thể cảm giác được không bình thường. Cho nên liền đặc biệt chú ý chút, hơn nữa ta đã sớm ở Chu San Nhi trên người hạ thuốc bột. Chỉ cần không ly khai này trà thành, ta liền nhất định có thể tìm được của nàng nhân, cho nên căn bản không gì rất lo lắng. Nhiều lắm chính là chịu bị thương cùng kinh hách thôi, Dư Dật gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, miễn cho nàng luôn là không yên cấp chúng ta chọc phiền toái. Trải qua lúc này đây, xem nàng còn có dám hay không lại làm đã chết. Mạnh Mộng nghe vậy nở nụ cười. Một cái không có đầu óc tên, ngươi trông cậy vào nàng có thể thành thật chút, kia hay là thôi đi. Hết chương.